Duyên thành công năm đến muộn nhất trong chuyện vạn nhân mê. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tối qua Vinh Nhung đã trải qua một đêm kinh hoàng, nhưng sáng hôm sau cậu vẫn dậy sớm, thay bộ quần áo trắng và quần jean xanh nhạt mà mình đã mặc vào ngày đầu tiên đến chương trình. Rồi cùng Dodo đi đạp xe với vẻ mặt tràn đầy năng lượng. Vừa ra khỏi sân nhỏ, cậu đã tình cờ gặp Phó Ưng Phủ đang chạy bộ về. Vinh Nhung dừng xe, lịch sự chào hỏi, chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc Phó. Thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán Phó Ưng Phủ, cậu hỏi thêm, hôm nay anh chạy xa hơn mọi ngày à? Anh đã nói là đừng gọi anh như vậy rồi mà. Khi Vinh Nhung nghĩ rằng Phó Ưng Phủ đang tức giận, anh lại nói với giọng điệu bình tĩnh, hôm nay tôi chạy thêm 5 cây số. Vinh Nhung ngưỡng mộ dựng thẳng ngón cái. Cậu rất ngưỡng mộ ý chí kiên trì chạy bộ mỗi ngày và làm việc chăm chỉ của Phó Ưng Phủ. Mặc dù Phó Ưng Phủ không cười thật tươi, nhưng Vinh Nhung vẫn cảm thấy anh vui hơn một chút. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Phó Ưng Phủ, sao hôm nay không mặc bộ quần áo tôi mua cho cậu, đã khiến Vinh Nhung trở nên căng thẳng. May mắn thay, Dodo trong lòng Vinh Nhung, meo meo, một tiếng, thu hút sự chú ý của Phó Ưng Phủ. Vinh Nhung nhân cơ hội này nhanh chóng chuồn đi, Dodo thúc giục tôi đi rồi, tạm biệt Tổng Giám Đốc Phó. Phó Ưng Phủ quay người lại, nhìn theo bóng dáng tràn đầy sức sống của Vinh Nhung mà rơi vào trầm tư. Đến 8 giờ sáng, không ai phấn khích bằng khán giả xem livestream. Trước khi chương trình bắt đầu phát sóng, rất nhiều người đã tích cực trò chuyện trong phần bình luận. Cho đến nay, tôi thích nhất phần gặp gỡ bạn bè của chương trình. Tôi đã gặp được nhiều người đẹp trai. Liệu cuối chương trình có thể tổ chức lại một lần nữa không? Chị họ của Tổng Giám Đốc Phó thật ngầu. Khi nói thẳng với Tổng Giám Đốc Phó về thói quen kiểm soát quá mức của anh ấy, thật đã đời, hôm qua mới chỉ là khởi đầu. Hôm nay mới là ngày quan trọng khi các nhà tiên tri không còn giấu giếm thân phận nữa. Tối qua tôi mỏi tay quá. Tôi muốn ngồi ở bàn chính khi các khách mời kết hôn. Tôi tò mò không biết bình luận được nhiều like nhất của cặp đôi Kiều Kiều và Vinh Nhung là gì. Là Kiều Kiều và Vinh Nhung hẹn hò ở suối nước nóng rồi hôn nhau say đắm. Wa wa wa, thật kích thích. Vậy còn Tổng Giám Đốc Phó thì sao? Những khách mời khác cũng rất hấp dẫn, để lại chút bí mật nhé. Tuyệt vời, tôi rất mong chờ. À, tôi kích động quá, trời ơi. Lần đầu tiên khán giả lại phấn khích đến vậy khi các khách mời tập trung mà không có phản ứng gì lớn. Mãi đến khi chương trình bắt đầu công bố luật chơi, mọi người mới chuyển sự chú ý. Hôm qua, trong phần người ngoài cuộc nhìn rõ nhất, có hai khách mời không tham gia. Là Kiều Kiều và Hàn Thiếu à? Nhân viên nói. Vì phần gặp gỡ bạn bè hôm qua không bắt buộc nên hai người họ sẽ không bị phạt. Nhưng những người khác đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng. Nhân viên tiếp tục, ưu tiên sẽ được dành cho những bình luận liên quan đến các khách mời khác. Nghĩa là nếu một bình luận đề cập đến cả một khách mời khác và Hàn Lệ hoặc Ôn Thức Tiêu, thì dù bình luận về Hàn Lệ và Ôn Thức Tiêu có nhiều lượt thích hơn, bình luận về khách mời khác vẫn sẽ được ưu tiên. Còn về Hàn Lệ và Ôn Thức Tiêu, họ sẽ sử dụng bình luận có lượt thích cao thứ hai liên quan đến mình. Ngoài ra, những hành vi tiếp xúc thân mật quá mức sẽ không được khuyến khích. Vì vậy một số bình luận sẽ không được sử dụng. Vậy là sẽ sử dụng bình luận nào? Đoàn làm phim đã in những bình luận đó ra. Nói xong, một nhân viên khác mang một tấm bảng lớn đến trước mặt người dẫn chương trình. Trên bảng có 5 tấm thẻ, mỗi tấm đều được che bởi một tờ giấy trắng. Người dẫn chương trình đặt tay lên tấm thẻ đầu tiên và nói, vậy chúng ta hãy công bố bình luận có lượt thích cao nhất đầu tiên. Tôi hy vọng Tổng Giám Đốc Phó và Kiều Kiều có thể nối lại tình xưa. Thật tiếc khi phải chia tay, nhân viên tiếp tục xé tấm thứ hai. mong là Vinh Nhung và Hàn Lệ sẽ không còn đối đầu nhau nữa. Và cả Dodo cùng Happy cũng có thể hòa hợp trước khi khán giả kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhân viên đã xé tiếp 3 tấm còn lại. Tôi thực sự mong cục cưng hủ có thể nhận được một lần đối xử chân thành từ ảnh đế Tiết. Dù chỉ một lần thôi, dù có phải rất nhỏ nhoi đi nữa, tôi hy vọng Viễn Trạch có thể đưa An An đi chơi thật vui vẻ. Cứ ở lì trong nhà như vậy, cậu ấy sẽ biến thành nấm mất. Mục thứ 5, mong bác sĩ Dư và Tiêu Tiêu có thể nói rõ mọi chuyện. Đừng kết thúc quá nhanh, làm ơn nhé. Ha ha ha, mọi người phản ứng hài hước qua đi. Ô Kiều đang xem náo nhiệt đây. Cách chương.